Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 755. Hạ Móc Câu, 4, tháng 4 hạ tuần, một hồi mưa xuân đến nơi, mùa xuân một mực không có trời mưa, Hồng Dương dân chúng run như cầy sấy, cho rằng lại là một năm đại hạn, khá tốt, trận mưa lớn này đến nơi. Mưa xuân quý như bên trong thạch hóa, bên trong dầu mỏ, tháng tư hạ tuần mưa xuân thì cùng vùng Trung Đông dầu mỏ giống như một tia ý thức xuống ngược lại, cùng thổ hào không cần tiền đồng dạng, duy nhất một lần mang cái thành phố bên trong giọt nước dẫn đến nhiều chiếc xe hơi dìm nước bị hao tổn, cuối tháng thời tiết rốt cục tới trong. Đại gia hỏa nhau nhau đi ra ngoài hưởng thụ sau cơn mưa không khí trong lành. Đinh Nhị Pháo cũng đi ra ngoài. Hắn lái xe đi trên thị trấn muốn mua đồ. Kết quả trên thị trấn con đường cũng toàn bộ đều giọt nước. Hắn mở tuổi tác so với hắn tiểu không nhiều lắm, ít phá mã 6. Bởi vì lo lắng thoát khí đồng chảy ngược nước nín hỏng động cơ, chỉ có thể các loại né tránh Nazi. Một bên nhanh chóng chuyển động tay lái đồng thời phối hợp đổi đương. Trong miệng hắn một bên mắng to. Mẹ nó bê sao CS. Thảo mẹ hắn cũng liền lão tử cùng Schumacher tại Đại Long Sơn 18 ngoặt so qua kỹ thuật lái xe. Người, khai mở này xe dởm. Từng phút đồng hồ ngày hắn nhưỡng nằm sấp gồ, trong miệng hắn đang lẩm bẩm. Một tiếng trầm đục. Mã 6 đầu xe cùng trước mặt mà đến một chiếc xe cho đụng vào một chỗ. Đinh Nhị Pháo giận dữ, đẩy cửa xe ra liền giống. Tê liệt mắt mù ngươi mắt mù a. Ngoạc tào lão tử, dùng đít con mắt lái xe à cẩu nhật như vậy rộng đường ngươi hướng lão tử bên. Này lách vào cái dám lách vào ngươi tê cay cái bút trong a. Như vậy rộng đường ngươi vẫn đi ngược chiều cố ý tìm kích thích tìm đa đâu này. Đối phương âm điệu so với hắn còn lớn hơn. Mazda đánh lên là một máy Porsche. Đinh Nhị Pháo đã giật mình. Tiền than chấn loại này cùng chim đi đều có người đập đất phương. Nhà ai khai mở Porsche bực này xe sang trọng Đinh Nhị Pháo rất rõ ràng. Bất quá này chiếc Porsche có phần nước. Chợt nhìn không có gì. Mảnh nhìn vấn đề còn nhiều. Đinh Nhị Pháo mắt con ngươi tặc. Nhất nhãn nhận ra đây không phải Germany xe mong đợi thân nhi tử Porsche, mà là Đại Trung Hoa xe mong đợi con nuôi Trung Thái Sửa. Căn bản không đáng tiền, bất quá nhận ra đây là Trung Thái Sửa. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, mình tại sao chọc này khối hàng. Trên thị trấn ai lái xe này hắn rõ rõ ràng ràng. Đại đầu đường xó chợ Kim Hoành, tương đồng đầu đường xó chợ. Kim Hoành luôn luôn không để hắn vào trong mắt. Trung quy hắn Đinh Nhị Pháo danh tự đất. Xuất thân cũng đất. Chính là cái nông thôn đầu đường xó chợ. Mà nhân ra Kim Hoành là trấn trên đồng thời đang chuẩn bị tiến quân trong huyện đầu đường xó chợ. Đinh Nhị Pháo một mực rất muốn cùng Kim Hoành làm tốt quan hệ. Thế nhưng là Kim Hoành chướng mắt hắn. Hôm nay hai người lại tông xe. Đoán chừng sự tình không dễ làm. Quả nhiên, bên cạnh cửa xe mở ra, đeo một chuỗi dường như Phật châu đồng dạng đại dây chuyền vàng Kim Hoành xuống xe. Hắn đi đường thời điểm dây chuyền vàng một lay một cái. Phối hợp cái kia con thanh đại học đầu trọc cùng vẻ mặt dữ tợn. Cùng Thiếu Lâm Vũ Tăng giống như mẹ nó bê sao CSE. Kim Hoành ngồi xổm xuống liếc mắt nhìn hai cái xe đụng địa phương. Người trận thi đấu nhỏ quỷ tử xe còn dám hoành hành ngang ngược. Ngoạn tào, tiểu quỷ tử mang mũ sắt này đầu thực thiết a, lão tử Porsche trước mặt cho đụng à nha. Đinh Nhị Pháo cùng cười nói. Lão khoản mã 6, đầu chính là cứng rắn. Ta một mực không nỡ bỏ đổi đi nó. Cũng là bởi vì xe này nhẫn nhịn. Cùng trong thôn lão nương nhóm giống như. Kim Hoành ngẩng đầu nhìn hắn nói. Là ngươi. Thôn pháo. Xe là ngươi. Đinh Nhị Pháo thích mã 6 một cước. Hàm hồ nói. Một bằng hữu thiếu nợ ta tiền không trả. Ta trước hết đem hắn lái xe qua vui đùa một chút. Bước tiếp theo ta chơi hắn khuê nữ. Hắn khuê nữ kỳ quái xinh đẹp. Tại Hồng Dương trước mắt đài. Hoành ca có hứng thú hay không? Vừa nói, hắn liền móc thuốc lá ra đưa cho Kim Hoành. Kim Hoành mặt đen lên đẩy ra thuốc lá. Nói, ít nói với ta có. Hay không, xe này có phải hay không ngươi khai mở? Mã Đức, người này đi ngược chiều đụng ta Porsche. Việc này xử lý như thế nào? Đinh Nhị Pháo gấp, này làm sao, muốn lừa ta? Này Porsche cái rắm a. Toàn bộ xe thêm vào so ra kém nhân ra một cái xe cần han Porsche bánh xe. Hắn chà chà cái mũi nói. Vậy gì, Hoành ca ngươi hút thuốc. Ta không phải mới vừa muốn tránh một cái vũng nước đọng mà. Ta này, ngươi trốn cái rắm a. Ngươi đi ngược chiều vẫn siêu tốc. Đây là trái pháp luật biết không? Kim Hoành lại lần nữa đẩy ra hắn đưa tới khói lửa. Lão tử không hút thuốc lá. Giới, Đinh Nhị Pháo mượn lời này nói, cai thuốc tốt lắm, cai thuốc là tốt sự tình. Hoành ca châu bò, có thể cai thuốc nam nhân có nghị lực, có quyết tâm. Tuyệt đối có thể thành tựu một phen đại sự. Kim Hoành nói, này còn cần ngươi nói. Lão tử mẹ nó bây giờ đang ở hướng phía làm đại sự phương hướng đi đâu? Khác tất tất, việc này thế nào? Porsche tay lái phụ trên dưới tới một mảnh người vạm vỡ. Hét lên, Hoành ca ngươi cùng thôn này pháo càn rỡ vài thanh lải nhải gì? Để cho hắn nhanh chóng bồi thường tiền sự tình. Này thật vất vả ngừng mưa. Chúng ta nhanh chóng đi Triệu ra canh rạch. Mắng bên cạnh ta vội vã làm cho hai thanh đó. Nói đến đây cái, Kim Hoành sắc mặt lại âm trầm xuống. Thảo, hôm nay không thể được. Mã Đức vừa lên đường đụng với tai nạn xe cộ. Này vận khí không được. Đi ra ngoài gặp quỷ rồi a. Nghe hắn nói như vậy đại hán tức giận. Huy quyền muốn đi đánh Đinh Nhị Pháo. Cẩu Nhật, Đinh Nhị Pháo khỉ ốm giống như thân thể bản. Đi qua vài ngày hắn lại thừa dịp mưa to biển cảnh không ra tuần liên tục rời bến làm việc. Lại mỏi mệt thân thể không còn khí lực. Đoán chừng chịu lên một quyền này có lại hồi bệnh viện. Hắn nhanh chóng sau này trốn. Nói, ai ai ai, ca ca đừng động thủ a. Có việc đâu có. Các người muốn đi đâu? Đi Triệu ra canh rạch. Hắc, các người đi Triệu ra canh rạch làm gì? Bên kia bị phong, đại hán muốn đuổi theo đánh hắn. Kim Hoành kéo lấy hắn nghiêng đầu nhìn về phía Đinh Nhị Pháo. Ngươi nói gì? Đinh Nhị Pháo nói, Triệu gia canh rạch Triệu Đại Đình. Đúng không? Các ngươi muốn đi chỗ của hắn chơi. Này, cái kia biên bị phong. Tựu này lần hạ mưa to một ngày trước bị phong. Kim Hoành khinh thường nói, ai nói với ngươi? Ngươi biết cái đếch gì? Đinh Nhị Pháo nói, không tin ngươi gọi điện thoại hỏi. Hồng Dương Thị, ván. Cục liên hợp phía dưới đồn công an hành động, quang sợi liền đi hơn 20 hiệu, lớn như vậy tin tức các ngươi không biết. Kim Hoành cùng đại hán liếc nhau, đại hán nói, Hoành ca ta gọi điện thoại chứng thực một chút. Đại hán bỏ đi, Đinh Nhị Pháo tới gần, lại đưa lên khói lửa đi nói, Hoành ca, Triệu Đại Đỉnh bên kia hết con bê, ngươi muốn là muốn chơi ta giới thiệu cho ngươi cái địa phương. Huynh đệ ta bên này đường tử giã, chỗ đó ngươi nghĩ chơi gì đều có, đẩy bài cửu, đánh bài, xúc xắc, chơi mạt chược, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, vé số cào, cá độ bóng đá thậm chí cược đua ngựa, đều có, ngươi muốn là chơi chán, bên kia còn có tiểu muội chơi, thanh một nước sinh viên, chính cống sinh viên. Đều là mang khỏa thân vay bị lộng qua. Kim Hoành bán tín bán nghi nhận lấy điếu thuốc nói. Còn có nơi này. Đinh Nhị Pháo tinh thần chấn động. Thảo, Hoành ca ngươi yên tâm. Ta có thể gạt ngươi sao? Kim Hoành khinh thường cười. Đừng cho là ta không biết ngươi trước kia đã làm gì dơ bẩn sự tình. hãm hại lừa gạt ngươi cái nào ít. Chúng ta tiền than cái thứ nhất chơi điện tín lừa dối không phải là ngươi. Đinh Nhị Pháo cùng cười nói, vậy đều là quá khứ, đều là quá khứ. Hiện tại huynh đệ chậu vàng rửa tay, liền chuyên môn chơi trên tay sống, không chơi ngoài miệng. Đại Hán gọi điện thoại về, sau đó đối với Kim Hoành lắc đầu. Đinh Nhị Pháo tinh thần lại càng là phấn khởi, lớn tiếng nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ta nói không sai chứ. Kim Hoành phất tay cho hắn một quyền, cả giận nói, nhỏ giọng nói, chúng ta mẹ nó lại không phải đi an ủi liệt sĩ gia thuộc người nhà. Ngươi còn muốn làm cho mọi người đều biết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.